Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 278 chương dạ mạc, buổi tối, bởi vì dạ phi nhi bốn người trở về, băng nguyên trong động lập tức trở nên hoan thanh tiếu ngữ. Dạ phi nhi về không gian tắm rửa một cái, đổi hồi một thân nữ trang, mới ra không gian, băng tuyết nhi nấu phong phú bữa tối, mọi người vây cùng một chỗ ăn nóng hầm hập thức ăn. Tám nguyệt, phi nhi ngươi đi tám nguyệt, ra ra bây giờ nhìn ngươi, mới cảm giác mình sống lại, lão gia tử không ngừng cho dạ phi nhi gắp thức ăn. Tay đều là run rẩy. Đúng vậy. 240 cái sao sao sao sao hàng Demer siêu, băng thích thiên mỗi ngày đô đếm quá. Phi nhi, ngươi lại không trở lại. Cậu liền muốn xông tới, ngự thiên tầm chờ đô sắp điên rồi. Bọn họ mỗi ngày mở mắt liền chịu đựng lo lắng hãi hùng hành hạ. Ăn không ngon ngủ không được, chỉ có thể liều mạng tu luyện. Một băng nguyên động tìm bị đóng băng tỷ tỷ và dạ hàng. Nhưng đến bây giờ đô không có tìm được, nói được rồi một năm làm hạn định, mặc kệ kết quả thế nào, ta đô sẽ trở lại, dạ phi nhi mũi chua chua. Được rồi, cái gì đô đừng nói nữa. Quan trọng là phi nhi bọn họ đã về, băng thích thiên vội vàng nói tiếp. Một hồi tiểu nha đầu lại muốn khổ sở, ân, dạ phi nhi cười cười, mọi người bất bàn lại luận thương tâm lời đề, sư phó, ra ra. Cậu, ngày mai sẽ nhượng phi ảnh phản hồi vô thượng chi cảnh. Mang thiên lá bông tuyết trở lại cứu tuyệt vô hàn. Có lẽ hắn còn có thể kịp nhìn tiểu gia hỏa sinh ra đâu. Dạ phi nhi đột nhiên nói. Ân, hảo, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chỉ là phi ảnh một người trở lại có thể được không? Băng thích thiên và những người khác liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng nói tiếp. Cậu bồi hắn trở lại, ngự thiên tầm lập tức nhấc tay quyết định. Chỉ có ta so sánh thích hợp, phần thiên ngẩng đầu nhìn mọi người. Ngoại trừ hắn ra ra, không có nhân so với hắn tốc độ nhanh hơn. Được rồi, phần thiên đích thực là thích hợp nhất, dạ phi nhi cũng cho rằng. Cuối cùng mọi người còn là quyết định do phần thiên mang phi ảnh hồi vô thượng chi cảnh. Lưu lại nhân tiếp tục tìm kiếm đóng băng tử khuynh nhan và dạ hàng. Băng thích thiên và băng tuyết nhi vì dạ phi nhi sinh sản làm chuẩn bị. Phần thiên, ngươi không nhớ nương lúc trước đóng băng ở đây lúc, đại khái chỗ vị trí sao? Dạ phi nhi quay đầu hỏi phần thiên, lúc trước, ta trọng thương ở trong không gian chữa thương, vị trí cụ thể thật không biết, đẳng không thể cứu vãn, ta đã cùng ngươi chủ hồn phách bị đưa đi, hiện tại dự đoán chỉ có thể một cái băng động Timur siêu, phần thiên lắc đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như thế, trễ giờ hỏi một chút lãnh ngạo tiền bối, xem hắn có hay không hào biện pháp, dạ phi nhi nhíu mày. Hàn băng chi uyên lớn như vậy, quang băng nguyên động lớn lớn nhỏ nhỏ liền có vài vạn cái. Nếu quả thật muốn một cái đi tìm, đủ tìm rất nhiều năm, không sai, tiền bối có lẽ có biện pháp, hắn thế nhưng bác học đa tài, kiến thức rộng rãi, băng thích thiên khoa trương nói. Đến, phi nhi ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ nhưng là một người ăn, hai người bổ, muốn ăn xong phân mới được, lão gia tử hận không thể đem thái đô kẹp đến dạ phi nhi trong bát. Đối, tiểu gia hỏa lớn như vậy, ngươi không nhiều ăn sao được, băng thích thiên cũng gắp không ngừng thái phóng dạ phi nhi trong bát. Đến, phi nhi, này so sánh bổ, ngự thiên tầm cũng không tỏ ra yếu kém mơ siêu những người khác còn muốn kẹp. Dạ phi nhi vội vàng ôm lấy bát, đã sớm đôi không được, nàng ngẩng đầu nhìn đến không có tiếng tăm gì dạ phong. Lúc này mới nhớ tới, theo nàng về đã nhìn thấy bốn người, căn bản liền không nhìn tới dạ mạc đâu, dạ phi nhi gắp một ngụm cơm phóng tới trong miệng, hỏi, băng thích thiên, lão gia tử, ngự thiên tầm và dạ phong trong lòng đô lột bột một chút. Phản ứng nhanh nhất chính là băng thích thiên. Phái hắn ra làm việc, quá một khoảng thời gian trở về tới, băng thích thiên nói lung tung. Làm việc, ở đây có chuyện gì muốn làm? Khắp nơi trời băng đất tuyết, hơn nữa cách thành Lạc Dương đâu chỉ mấy ngàn dặm mơ siêu, dạ phi nhi để đũa xuống. vừa bọn họ trong nháy mắt ngốc lăng. Nàng nhìn thấy, được rồi, hắn bị thương, ở dưỡng đâu? Lần này là lão gia tử lên tiếng. Vậy ta đi xem hắn. Dạ Phi Nhi giật lại ghế tựa, đứng lên muốn đi hướng Dạ Phong gian phòng. Băng Thích Thiên ngăn cản nàng. Phi Nhi, ăn xong cơm lại đi đi. Không vội này nhất thời, sư phó. Có phải hay không Dạ Mặc đã xảy ra chuyện? Các ngươi lần nữa ngăn cản ta không phải là không muốn làm cho ta biết không? Hiện tại ta đã về, còn có cái gì không thể nói? Sóng to gió lớn chúng ta cũng không đã tới sao? Dạ Phi Nhi chăm chú bắt được Băng Thích Thiên cánh tay. Hắn đã chết, người đi rồi hơn một tháng. Có một xa lạ nam nhân mang một nhóm lớn tử thi và con rối bao vây chúng ta. Hắn bị một kiếm xuyên tim. Vì sự cứu không được hắn, Băng Thích Thiên liền biết giấu giếm bất ở nàng. Vốn định có thể giấu giếm một ngày là một ngày. Chưa từng nghĩ nàng hiện tại liền hỏi tới. Vu tà, của chúng ta chướng lại thêm một khoản. Của chúng ta thù lại thâm sâu một tầng. Kiếp này ta như không giết ngươi. Ta uổng làm người, Dạ Phi Nhi một thân tử y đô vũ khởi đến. Trên người linh lực loạn xuyến. Mọi người nhìn nàng, đô dọa không nhẹ. Phi Nhi, mau dừng lại đến. Tầm Nhi đem hồn phách của hắn phong ấn tại trong cơ thể hắn. Chỉ cần hồn phách của hắn đạt được tầm bổ, chung có một ngày sẽ trở lại, đúng vậy. Phi Nhi, người ngàn vạn không thể kích động. Hội rất nguy hiểm, Ngự Thiên Tầm không kịp cái khác. Lập tức đi lên bắt được Dạ Phi Nhi cánh tay, làm cho nàng tỉnh táo lại. Đi, mang ta đi nhìn hắn, Dạ Phi Nhi nhắm mắt lại. Lắng lại xuống, nâng chạy bộ đi, Băng Tuyết Nhi cẩn thận đỡ nàng. Những người khác cùng ở sau lưng nàng, Đô Tình Tự Hạ, Dạ Mặc thi thể liền đặt ở bọn họ bên cạnh băng trong động. Băng động không lớn, làm rất tinh xảo, bên trong có một xe trượt tuyết, mặt trên nằm một thân hắc y Dạ Mặc, hắn hai mắt nhắm nghiền, trên mặt kết băng xương, hai tay để ở trước ngực, tượng ngủ như nhau. Dạ Mặc, cảm ơn ngươi cứu Gia Gia, ngươi theo Gia Gia nhiều năm, sớm đã là người nhà của chúng ta, ngươi yên tâm, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, ngươi nhân ta cũng sẽ cứu, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi cứu sống. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi. Dạ Phi Nhi không khóc, nàng hiện tại chỉ còn lại có hận, nàng chỉ muốn giết người, không muốn khóc, nàng lấy ra Thất Thải Ngọc Bích, Ngự Thiên Tầm đem Dạ Mặc hồn phách theo trong thân thể của hắn bước ra đến. Thu được Thất Thải Ngọc Bích lý tẩm bổ, Dạ Mặc linh hồn rất suy yếu, hiện tại tựa như một cỗ thanh yên như nhau, bính một chút liền tàn, thi thể còn ở lại băng trong động bảo tồn. Băng Thích Thiên ở cửa động bày kết giới. Dạ Phi Nhi đem Dạ Mặc thi thể xung quanh bày kết giới. Lại ở cửa động thêm một tầng kết giới. Hết chương.